Nhân sinh, chương 2, ngoại truyện hồi ức của Cam Lộ. 15 năm chân tướng nghiệt ngã nhân sinh. Góc truyện audio.com. 15 năm về trước mộng cảnh tâm ma vô tình là sắc thái của vạn vật. Cớ chi người lại phải bi ai người nói chỉ là một bóng ma. Hoàn toàn không có thực thể ta không bi ai người đáp lại chỉ là một nữ hài từ 4, 5 tuổi. Tuy nhỏ bé, nhưng ánh mắt thờ ơ. Hoàn toàn không quan tâm đến những gì người kia nói bóng ma cười dài. Trong phút chốc đã xuất hiện đằng sau lưng nữ hài ta là tâm ma của ngươi. Người không sợ ta, không muốn trừ khử ta sao? Nữ hài giọng nói lạnh nhạt, vẫn chẳng quan tâm đến y ta chưa tu luyện. Người ngoài làm nhảm ra, thì cũng chẳng làm được tích sự gì bóng ma lắc đầu. Hắn khẽ vân vơ tóc của nữ hài. Rồi cười khan vài tiếng nữ vương bệ hạ của ta. Sai rồi nhé, hắn khẽ ghé sát đầu vào tai nàng. Nói nhỏ ta là tâm ma của người. Tâm ma từ kiếp trước của người. Mà bản chất của tâm ma, chính là kích phát dục vọng của con người bóng ma xoay người. Ánh mắt bí hiểm người sở hữu ký ức của tiền kiếp. Vì tiền kiếp của người chỉ là một kẻ bình thường, nhưng lại là một kẻ đầy dục vọng. Đến mức không tu luyện cũng sinh tâm ma là hiểu rồi đấy kiếp này. Người có thể, rũ bỏ mọi tội lỗi của kiếp trước sao? Câm mồm nữ hài nhàn nhạt cất tiếng. Bóng ma từ từ biến mất, nhưng ánh mắt y vẫn đầy hứng thú nhìn đứa trẻ mà nàng đang cầm trên tay thôn Tích Nguyệt vào mấy năm nay. Ở Tích Nguyệt thôn xuất hiện một vị tu giả khó lường. Người đồn đại rằng đó là một vị tu tiên giả đại năng. Sắp chết nên cần người nối nghiệp, nên khắp nơi trong Tích Nguyệt thôn và các thôn bên cạnh đều đổ đến. Chỉ mong được vị tiên giả này chỉ điểm vị tiên giả này rất lịch sự gặp từng người. Nhưng không truyền cho ai bất cứ thứ gì mà chỉ bói cho mỗi người một quẻ nên mọi người gọi ông ta là Mệnh Lão một hôm. Cánh cửa nhà Mệnh Lão bị đẩy ra như thường lệ nhưng lần này. Mệnh Lão không thờ ơ mà thần thái còn nghiêm trọng người đẩy cửa bước vào là một nữ hài chừng 4, 5 tuổi. Mái tóc dài được cột lỏng ở phần đuôi, y phục rách nát, nhưng vẫn sạch sẽ, thần thái thờ ơ, ôm trong tay một đứa trẻ sơ sinh Mệnh Lão mỉm cười. Mời nàng ngồi rồi thở dài một tiếng đệ đệ của con trời sinh chí tôn chi mệnh. Cốt cách độc đáo, kinh mạch lại bền bỉ hơn người. Tuyệt phẩm linh căn, chắc chắn sẽ trở thành một đời vạn vương cùng bái nữ hài không đáp lời. Chỉ nhìn chằm chằm vào đứa bé Cam Dung nó tên Cam Dung Mệnh Lão sửng sốt rồi vuốt chòm râu đúng là một cái tên đẹp vậy thì phiền ông. Chặt đứt kinh mạch, phế linh căn của nó nữ hài nhàn nhạt nói. Trong mắt vẫn là sự thẫn thờ. Linh căn, tư chất để tu luyện, chia làm, phế linh căn. Thất linh căn, đơn linh căn, trong đó đơn linh căn là linh căn tuyệt phẩm. Mệnh Lão biến sắc con thật sự muốn làm vậy. Nữ hài cười nhạt, tuy thờ ơ nhưng vẫn mang chút ấm áp. Nàng khẽ vuốt gò má của đứa trẻ, vừa vuốt vừa nói kẻ mang chí tôn chi mệnh, phải đạp xác khô mà lên. Kẻ tu luyện như mưa, không phải dính chút khổ sở, cũng chỉ là một thiên tài mục rỗng mà thôi. Mệnh Lão ngẩn người, hảo. Ta, đáp ứng bóng ma hiện lên, nhìn đứa trẻ nàng đang cầm trên tay Cam Lộ, độc ác quá đấy quả thật là độc ác gấp trăm lần kiếp trước ta đang giúp nó. Cam Lộ mỉm cười hài hòa. Khẽ chạm vào khuôn mặt non nớt của đệ đệ đệ ấy đẹp thật đấy. Tuyệt à, bóng ma tên tuyệt sửng sốt, rồi đỡ chán lúc nào người gọi tên tôi. Người cũng giở cái gương mặt giả tạo đó ra rồi nhìn Cam Dung mà thở dài, nếu đệ đệ của người mà có được tính cách giống người. Chắc chắn sẽ là vị trí tôn tuyệt tình nhất. Cam Lộ vuốt ve khuôn mặt của đứa trẻ, không có ai là con người mà vô tình cả. Chỉ là, thời gian không cho phép mà thôi. Tuyệt nhếch môi, chìm vào màn đêm sâu thẳm. Người không vì mình trời chu đất diệt, rõ ràng là đã biết như thế nhưng tại sao vị nữ tử năm ấy rồi cũng hồn phi phách tán. Trong nghiệp hỏa vẫn còn một người cầm lấy chiếc ô của nàng năm ấy dùng cả đời để hoàn thành tâm nguyện của nàng để rồi cũng tan xương nát thịt. Chuyện đó, sau này sẽ hiểu, cách chương.